Chương 422, Hoàn Mỹ Điêu Khắc. Tuy rằng này Dương Chi Bạch Ngọc cực kỳ quý giá, tuy rằng đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất chính thức điêu khắc hạt nhân phù văn, thế nhưng hắn căn bản cũng đã quên mất căng thẳng. Hạ Nhược Phi tinh thần độ cao tập trung. Cái kia hạt nhân phù văn điêu khắc bình thường thấp kém trắng trên mảnh ngọc đã luyện tập vô số lần, mỗi một đạo phù văn cũng như cùng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hạ Nhược Phi trong tay dao chổ không có chút nào run rẩy, đao thứ nhất hạ xuống, độ cong, sâu cạn, hướng đi đều vô cùng chuẩn xác, ngọc nhỏ nhen bị dao chổ chút nào không lao lực địa cuốn lên, phân hướng về phía đạo phù văn kia dấu vết hai bên. Mỗi một đạo độc lập phù văn cũng là muốn một bút hoàn thành, không thể có chút nào dừng lại. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, dao chổ vạch ra một đạo huyền diệu vô cùng đường vòng cung, chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Hắn trước sau lực lượng tinh thần nhẹ xuất, theo dao chổ mũi đao tại mọi thời khắc cảm ứng Dương Chi Bạch Ngọc mặt ngoài biến hóa rất nhỏ. Câu tay, quay về, giật Hạ Nhược Phi làm liền một mạch địa hoàn thành đạo thứ nhất phù văn, không có một chút nào sai lệch, hầu như chính là hoàn mỹ. Hắn hít một hơi, sau đó đem phù văn mặt ngoài ngọc nhỏ nhen tồi mở, đưa tay ma xa một phen, hơi hơi nghỉ ngơi nửa phút trái phải, lại một lần nữa cầm lấy dao chổ, tìm đúng đối lập vị trí không chút do dự mà rơi đao. Đạo thứ hai, đạo thứ ba trên mặt bàn rơi xuống ngọc nhỏ nhen càng ngày càng nhiều, khối này cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc bóng loáng ở bề ngoài bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhìn như không hề quy quy tắc nhưng vừa tựa hồ ẩn chứa chí lý huyền diệu dấu vết. Hạ Nhược Phi ngạch đầu bắt đầu hơi chảy mồ hôi, tinh lực độ cao tập trung dưới tình huống, người tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Bất quá hắn nắm dao chổ tay trước sau ổn định như một, ánh mắt của hắn cũng vẫn như cũ không hề lay động. Hơn một giờ trôi qua, Hạ Nhược Phi trong tay dao chổ pha cờ hoa ra một đạo đường gãy phía sau nhẹ nhàng vẩy một cái, ở cạn tầng thuận thế để lại một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đây là cuối cùng một bút, cũng là khó khăn nhất một bút. Hiện tại, 17 đạo độc lập phù văn đã toàn bộ tuyên khắc xong. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ từ linh đồ trong không gian lấy ra một khối khăn lau, đem lưu lại ở cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc mặt ngoài ngọc nhỏ nhen toàn bộ lau chùi sạch sẽ. Liền liền những phù văn kia dấu vết nội bộ ngọc nhỏ nhen cũng đều bị dọn dẹp đi ra. Sau đó hắn cầm lên khối này Dương Chi Bạch Ngọc, tâm tình hơi hơi có chút khẩn trương sể gần cẩn thận quan sát. Vừa nãy ở trạm trong quá trình, không hoàn thành một đạo độc lập phù văn, Hạ Nhược Phi đều sẽ hơi chút nghỉ ngơi, bất quá vì loại cảm giác đó không bị cắt đứt, hắn thông thường cũng sẽ không nghỉ ngơi quá lâu, vì lẽ đó tuy rằng lần này trạm quá trình cảm giác tốt vô cùng. Nhưng kết quả cuối cùng làm sao, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng vẫn là không chắc chắn. Từ đạo thứ nhất phù văn bắt đầu, Hạ Nhược Phi một cách hết sức chăm chú mà kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết nhỏ. Đặc biệt là trước đây trong luyện tập thường thường xuất hiện tỉ vết nhỏ địa phương, hắn càng la tỉ mỉ mà nhiều lần kiểm tra. Mãi đến tận cuối cùng một đạo phù văn cũng kiểm tra xong, Hạ Nhược Phi lúc này mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Tiếp cận hoàn mỹ có thể nói lần này điêu khắc phù văn là Hạ Nhược Phi mấy ngày qua phát huy tốt nhất một lần. Hắn hầu như không tìm được bất kỳ một chỗ cho dù là nho bé tí vết, hầu như chính là hoàn mỹ thực hiện sách nhỏ chính giữa lý tưởng trạng thái. Phải nói, Hạ Nhược Phi đã làm xong rồi nhân lực có khả năng đạt tới một cái cực hạn, trừ phi hắn có thể tiến một bước đề cao mình, hay là còn có thể khắc họa ra càng thêm hoàn mỹ phù văn đến. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi phát huy hảo cũng rất có thể là cùng ngọc chất liệu có quan hệ. Trước đây hắn luyện tập thời điểm đều là sử dụng chất lượng kém chất ngọc, những này chất ngọc phần lớn đều có thật nhiều tạp chất, sẽ đối với phù văn khắc họa tạo thành một ít quấy rầy. Mà lần này chính là trạm cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc, tính chất mềm hơn nữa không có chút nào tạp chất, này cũng để Hạ Nhược Phi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm liền một mạch địa hoàn thành toàn bộ trạm quá trình. Vì lẽ đó khắc vẽ ra phù văn chất lượng cao nhất, cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Nhược Phi trong tay cầm khối này Dương Chi Bạch Ngọc nói chính xác, đây đã là một khối hợp cách linh khôi hạch tâm. Hắn dựa theo sách nhỏ miêu tả, đem tinh thần lực chậm rãi đưa vào trong phù văn, hắn nhất thời cảm giác được một luồng nhỏ nhẹ sức hấp dẫn, đưa hắn thâu suất lực lượng tinh thần một giọt không dư thừa hấp thu vào. Hơn nữa ở thâu suất trong quá trình, Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm nhận được những đùa chú này mỗi một bút xu thế, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ. Những đùa chú này tựu như cùng từng cái con đường, lực lượng tinh thần liền giống với là ở lái trên đường xe cộ. Đường tu đắc như thế nào, người lái xe tự nhiên là cảm thụ trực tiếp nhất. Hiện tại Hạ Nhược Phi cảm giác giống như là lái xe chạy ở trên xa lộ cao tốc, giống như tinh thần lực của mình đi qua từng đạo đối lập độc lập lại lẫn nhau liên hệ phù văn, cuối cùng hội tụ ở đệ 17 đạo, cũng chính là cuối cùng một đạo bên trong phù văn. Đạo đùa này văn liền giống như một bồn chứa nước, đem Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần liên tục không ngừng địa để dành. Hạ Nhược Phi hiểu Linh Khôi công tác nguyên lý, mình những này lực lượng tinh thần phải là Linh Khôi có thể chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, dự a theo chủ nhân dặn dò công tác nguyên nhân. Bất quá Linh Khôi động lực đến từ nơi nào, Hạ Nhược Phi vẫn là nghĩ mãi mà không ra. Lực lượng tinh thần hẳn là không cách nào để Linh Khôi hành động chứ, này sách nhỏ bên trong vật ghi chép kỳ thực đều vượt ra khỏi khoa học có thể giải thích phạm trù. Trên thực tế linh đồ không gian tồn tại thì càng là một cái to lớn bút, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đi lãng phí tế bào nào tra cứu những thứ đồ này. Hắn cũng không có tiếp tục đi đến truyền vào lực lượng tinh thần. Bởi vì hắn vẫn không có giải tỏa trang kế tiếp nội dung, tạm thời còn không cách nào chế tạo Linh Khôi. Huống hồ đi qua hơn một giờ điêu khắc phía sau, tinh thần của hắn bản thân cũng có chút hề hoài, thì không cần tiếp tục chi nhiều hơn thu. Hạ Nhược Phi rất nhanh thu hồi tinh thần lực của mình. Hắn đem mới ra lò Linh Khôi hạt nhân bỏ vào linh đồ trong không gian chính là cái kia bên trong thạch thất, sau đó càng làm che kín ngọc nhỏ nhen bàn mặt cùng sàn nhà thu thập sạch sẽ, một lần nữa đi vọt vào tám. Lại lúc đi ra đã là ban đêm hơn 11 giờ. Hạ Nhược Phi trực tiếp liền nằm lên giường đi, vừa nãy tinh thần tiêu hao rất lớn, không có không lâu sau hắn liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi phá thiên hoang địa vừa sáng đi ngay văn phòng ly khai nhiều ngày như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục làm hất tay trường quỹ, huống hồ lần này xuất ngoại phía sau, cũng không có thiếu công tác muốn an bài xong xuôi, chính hắn là chắc chắn sẽ không tự thân làm, nhưng ít ra muốn đem nhiệm vụ cho bố trí kỹ càng. A Hạ Nhược Phi vừa tới văn phòng trong chốc lát, Phùng Tịnh liền gõ cửa đi vào. Phùng Tổng chào buổi sáng, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Chào buổi sáng, Phùng Tịnh đi tới Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc, cười nói, Chủ tịch, xem ra lần thi này sát thu hoạch không nhỏ a, ta xem ngươi mặt đỏ lừ lừ. Hạ Nhược Phi không nhịn được sờ lỗ mũi một cái, trong lòng nói rằng, lần này thu hoạch xác thực không nhỏ, chinh phục một thất đại dương mã đây, bất quá thật sự có rõ ràng như vậy sao Phùng Tổng, ta không ở nhà này mấy ngày. Công ty cũng khỏe chứ? Hạ Nhược Phi háng giọng một cái hỏi. Tất cả thuận lợi, Phùng Tịnh nói rằng, ta chính là lại đây cùng ngài hồi báo một chút mấy ngày này công ty đưa vào hoạt động tình huống. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tốt, ngươi nói một chút đi. Phùng Tịnh đánh mở cặp văn kiện, đều đâu vào đấy đem mấy ngày nay tới công ty tình huống hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo một phen. Phùng Tịnh báo cáo trật tự tương đương rõ ràng, bao quát rau cải sản lượng, lượng tiêu thụ, công ty thu vào chi ra khoản cùng với một ít hàng ngày quản lý trên so sánh chuyện trọng đại hạng, so với như nhân viên tuyển mộ tiến triển tình huống chờ chút. Hạ Nhược Phi rời đi thời gian cũng không dài, vì lẽ đó Phùng Tịnh hồi báo 6-7 phút, liền đem tình huống đều nói xong, sau đó Na Nở Dê liền khép văn kiện lại kẹp, nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Chủ tịch, đại thể tình huống chính là như vậy, công ty kinh doanh kéo dài hướng về tốt, cá nhân ta tương đương xem trọng chúng ta sự phát triển của tương lai. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, điều này nói rõ ngươi thật tinh mắt, ta lựa chọn công ty chúng ta tuyệt đối là ngươi đời này làm ra nhất quyết định chính xác. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, Hạ Nhược Phi lời này có vương bà mại qua chi ngại, bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có sai, chí ít Phùng Tịnh chính mình đối với công ty là càng ngày càng có lòng tin. Hạ Nhược Phi hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, nói rằng, Phùng Tổng, ta lần này đi Australia khảo sát, cũng mang về một tin tức tốt. Thật sao? Nói mau, công ty chúng ta cổ phần khống chế Australia hận tở vạ lì tiên cảnh nông trường, đem ở gần đây thí nghiệm trồng trọt đào nguyên rau dưa, cũng kế hoạch trong vòng nửa năm thay đổi sách lược kinh doanh, từ chăn nuôi nuôi trồng nghiệp làm chủ đổi thành rau dưa trồng trọt làm chủ. Hạ Nhược Phi nói rằng, một khi thí nghiệm trồng trọt thành công, sẽ có chí ít 4,500 hecta thổ địa dùng cho trồng trọt đào nguyên rau dưa. Phùng Tịnh nghe vậy vô cùng phấn chấn, thật chặt cầm một hồi quyền đầu nói rằng, quá tuyệt vời Chủ tịch, cái kế hoạch này một khi thành công, sẽ vì chúng ta mang đến đại lượng tiền mặt lưu. A Phùng Tịnh không cách nào không hưng phấn, nếu như nói đào nguyên nông trường bây giờ còn có chút tiểu đà tiểu nháo lời, thế nhưng Australia nông trường quy mô đúng là tương đối lớn. Trực quan một chút so sánh, đào nguyên nông trường tính cả lần này mới cho thuê cánh đồng, diện tích cũng bất quá là 120 mẫu trái phải, cũng chính là 8 hecta trái phải. Mà tiên cảnh nông trường nếu như dùng để trồng trọt đào nguyên rau cải thổ đi hệ NT cờ hờ đờ ẩn tờ đai đạt tới 4,500 hecta, vậy thì tương đương với 5,600 cái đào nguyên nông trường lớn như vậy a. Hơn nữa cái kia 4,500 hecta vẫn là thuần trồng trọt diện tích, đào nguyên nông trường bên này nhưng là bao gồm rất nhiều phụ thuộc thiết thi. Đào nguyên rau cải siêu cao giá phùng tịnh là hết sức rõ ràng, hơn nữa tại Úc Châu tiêu thụ còn có thể định giá càng cao hơn. Tưởng tượng một chút 4,500 hecta thổ địa trồng đầy đào nguyên rau cải tình cảnh, Phùng Tịnh liền cảm thấy có chút say xe. Hưng phấn qua đi, Phùng Tịnh khó tránh khỏi lại có chút lo được lo mất. Na NG không nhịn được hỏi, Chủ tịch, cái kia thí nghiệm trồng trọt thành công độ khả thi cao sao, đây là trồng trọt kế hoạch có thể thành công hay không then chốt, cũng là Phùng Tịnh vấn đề quan tâm nhất. Hạ Nhược Phi ung dung địa cười một cái nói, đây chính là ta muốn hướng về ngươi bố trí nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi nói xong cầm lấy chén nước uống một hớp nước, sau đó mới tiếp tục nói, đào nguyên rau cải trồng trọt, then chốt ở chỗ hạt giống. Tay ta đầu nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật, chỉ cần sử dụng ta cung cấp hạt giống, liền có niềm tin rất lớn có thể tại Úc Châu thành công trồng trọt ra đào nguyên rau dưa đến. Phùng Tịnh nghe vậy ánh mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia liền không có vấn đề chủ tịch, vậy ngươi nói nhiệm vụ là. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đào viên rau cải hạt giống cách thế hệ phía sau di chuyển tính trạng liền sẽ hoàn toàn biến mất, vì lẽ đó tiên cảnh nông trường cần ta bên này liên tục không ngừng điện cung cấp hạt giống, ta đã cùng đối tác thương định xong, chính là lấy tiên cảnh nông trường danh nghĩa hướng về chúng ta đào nguyên công ty nhập khẩu hạt giống, chuyện này sẽ là một cái thái độ bình thường hóa cơ chế, tương quan thủ tục ốc sở chây li a bên kia có người sẽ toàn bộ làm tốt, ngươi cần phải làm là đúng lúc cùng tiên cảnh nông trường lương quản lý kết nối. Bảo đảm hạt giống an toàn, đúng lúc địa vận chuyển về Úc Sở Chây Ly A. Phùng Tịnh lập tức nói rằng, không thành vấn đề, sau đó chuyện này ta đều sẽ đích thân theo vào, đây chính là công ty chúng ta đại sự hạng nhất. Ta Hạ Nhược Phi gật đầu nói, một lúc ta đem lương quản lý phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi hôm nay hãy cùng hắn liên lạc một chút, chúng ta hãy mau đem nhóm đầu tiên hạt giống gửi tới được rồi. Phùng Tịnh vừa nói một bên túi đầu tại trên quyển sổ ghi chép, vẫn còn ở mặt trên đánh một cái cường điệu đánh dấu. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, liên quan với mầm móng chuẩn bị ta sẽ đích thân hoàn thành, ngươi muốn chí ít sớm 5 ngày đem các loại mầm móng nhu cầu số lượng báo cáo ta. Rõ ràng Phùng Tịnh cẩn thận nói rằng, Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới hết tiểu trang một nhóm kia rượu vang sự tình, liền nói rằng, đúng rồi, lần này cá nhân ta còn tại Úc Châu mua một nhóm rượu vang. Này một nhóm rượu cũng phải lấy danh nghĩa công ty nhập khẩu mới có thể vận tiến vào quốc nội, ngươi quay đầu lại cũng thuận tiện đem chuyện này cùng lương quản lý xác nhận một chút. Hàng liền phát hướng về địa chỉ này. Hạ Nhược Phi vừa nói, vừa đem hắn ở trong thành thuê nhà thương khố kia địa chỉ viết ở lời ghi chép trên giấy, sau đó đưa cho Phùng Tịnh. Phùng Tịnh gật đầu nói, được rồi, chủ tịch. Nói xong tiên cảnh chuyện của nông trường, Hạ Nhược Phi lại hỏi, đúng rồi. Này mấy ngày lý quản lý có hay không lấy phương án thiết kế ra, lý quản lý pha tờ ra hai bộ phương án cho ta, hắn nguyên bản muốn hôn tự tới cửa đến theo chúng ta nói hiểu một chút thiết kế con đường riêng, bất quá cân nhắc đến ngài không ở nhà, vì lẽ đó ta để hắn đơ y thêm một chu tờ. Phùng Tịnh nói rằng, cần ta lập tức hẹn hắn lại đây sao? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, ngươi trước đem phương án nắm cho ta nhìn một chút đi. Được rồi, Phùng Tịnh nói rằng. Sau đó Na NG trực tiếp đem từ lâu chuẩn bị xong một cái văn kiện khác kẹp đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, đây là ta in ra, nếu như ngài cần điện tử bản, ta hồi đầu lại phát ngài trong hòm thư. Hạ Nhược Phi nói rằng, không cần, ta trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi mở ra cặp văn kiện, tiếp theo lại nhấc đầu nói rằng, Phùng Tổng, ngươi ngồi một chút một lúc, uống nước tự mình rót ra chủ tịch. Ngươi xem phương án đi, không cần phải để ý đến ta. Phùng Tịnh mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, túi đầu liếc nhìn lý quản lý cung cấp phương án thiết kế. Hai bộ phương án mỗi người mỗi vẻ, trong đó một bộ càng chú trọng đất đai tỷ lệ lợi dụng, quy hoạch 20 cái rộng 10 m, dài đến 100 m hiện đại MNG nhà ấm lều lớn. Này lều lớn quy cách cùng nông trường hiện hữu lều lớn là hoàn toàn tương tự, mỗi cái chi phí vẫn là 150.000 nguyên. Mà một bộ khác xem ra càng thêm mỹ quan, con đường quy hoạch cũng càng nhanh và tiện, mà nhà ấm lều lớn số lượng thì lại giảm bớt 2 cái, chỉ có 18 cái. Đương nhiên, mỗi một bộ phương án bên trong đều không thể thiếu gia nhập một cái bên trong nhỏ chuyên nghiệp kho lạnh, chi phí khoảng chừng ở 3.570.000 trái phải. Kỳ thực lần này mới mướn được thổ địa rất nhiều, mặc kệ chọn dùng cái nào một loại phương án, nông trường sản năng đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại nông trường đang ở vận doanh rau dưa lều lớn chỉ có 8 cái mà thôi. Hạ Nhược Phi lật nhìn một hồi, nhiều lần so sánh hai bộ phương án, một lúc lâu mới nhắc đầu nói rằng, Phùng Tổng, ta càng nghiêng về phương án 2, mặc dù lớn lều số lượng thiếu 2 cái, nhưng con đường quy hoạch càng hợp lý, hơn nữa còn ở tổng hợp lầu phụ cận để dành đồ dự bị thổ địa. Phùng Tịnh gật đầu nói, chuyện như vậy nhất định là ngài làm chủ, bất quá ta cá nhân cũng khá là yêu thích phương án 2. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, anh hùng nhìn thấy hơi giống mà vậy thì định phương án 2 đi, bất quá ngươi cùng lý quản lý liên lạc một chút, để hắn lại cho ta quy hoạch một cái nhà ký túc xá đi vào, liền xây ở tổng hợp lầu bên cạnh. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, nói rằng, chủ tịch, nông trường điều kiện ở cũng không sốt sáng a, phòng trống cũng không có thiếu, đây không có cần thiết chuyên môn xây một cái nhà mới viên công túc xá đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, công ty chúng ta mở rộng vừa mới bắt đầu, đây hiện nay nhà ở không sốt sáng, đây chỉ là tạm thời, hiện tại xây một cái nhà viên công túc xá, sau khi xây xong vừa vặn cần dùng đến, lại nói ta cũng không muốn đợi đến sau đó có yêu cầu lại khởi công động thổ. Ngược lại, nông trường muốn làm kiến thiết, vậy thì đồng thời kiến thiết, một bước đúng chỗ được rồi, ta cũng không muốn bên này xây dựng cơ bản làm tốt không bao lâu, lại muốn nghe đến công trường mỗi bên loại tạp âm. Nếu như lại thêm xây một cái nhà viên công túc xá, toàn thể dự toán có thể sẽ đạt đến 8,9 triệu, Hạ Nhược Phi trước mắt tài chính khẳng định là không đủ, bất quá hắn một chút đều không lo lắng. Công trình kiến thiết là có kỳ hạn công trình, tài chính cũng không phải một lần trả, một loại đều là phân giai đoạn, hơn nữa hắn cùng xà nhà vệ dân quen như vậy, nếu thật là tài chính theo không kịp, khất nợ cái 1-2 tháng căn bản không phải đại sự gì. Hiện tại Hạ Nhược Phi sản nghiệp chung quanh nở hoa, nông trường, hãng rượu mỗi ngày đều có thể mang đến lượng lớn tiền mặt. Úc Sở Chây Ly A bên kia tuy rằng còn chưa có bắt đầu trồng trọt đào nguyên rau dưa, nhưng cũng giống vậy sẽ sản sinh không nhỏ lợi nhuận. Nông trường bò ản chủ cũng là vô cùng dễ bán, vì lẽ đó tài chính trên vấn đề cũng không lớn. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút cảm thấy Hạ Nhược Phi cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, được rồi, chủ tịch, vậy ta thông báo lý quản lý hoàn thiện phương án sau đó mới đến đây đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Phùng Tổng, phía ta bên này không có chuyện gì khác, ngươi đi làm việc trước đi. Được rồi, Phùng Tịnh lập tức đứng dậy cáo tử. Hạ Nhược Phi cho nàng an bài nhiệm vụ làm cho nàng động lực 10 phần, NaNZ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Lương Tề Siêu liên hệ, đem nói ra mầm móng sự tình mau chóng làm xong. Mà Hạ Nhược Phi thì lại ung dung đứng dậy, lắc lắc xa xôi rời đi văn phòng, trở về biệt thự nhỏ. An bài công việc xong, hắn lại có thể làm hất tay trưởng quỹ.